One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347, chương 345, Lawyer trở về. Thể nội ma lực gần như khô cạn, coi như sự tình lại khẩn cấp Lawyer cũng bay không. Cho nên phân thân lần này trở về cây cải dầu hoa trấn vẫn như cũ là ngồi tại Clefairy Tom trên lưng. Chờ hắn trở lại cây cải dầu hoa trấn lúc, đã là nửa giờ về sau sự tình. Giờ phút này cây cải dầu hoa trấn mặt ngoài bình tĩnh, nhưng từ trên đường phố không ngừng tuần tra hải quân các binh sĩ nghiêm túc thần thái có thể thấy. Được, giấu ở này tấm bình tĩnh phía dưới, là cỡ nào hung hiểm nguy cấp ám lưu. Bởi vì cái gọi là cuồn cuộn sóng ngầm nguy cơ tứ phía, không có gì hơn như thế. Lawyer trung tướng, hải quân lâm thời đóng quân lầu nhỏ bên ngoài, đảm đương gác cổng binh lính xa xa đã nhìn thấy hắn. Lập tức đối Lawyer cúi chào. Lập tức, liền có binh lính chạy tới, đem trước tình huống nói cho hắn biết. Hải quân không phải cái gì phế vật quân đội, tác chiến tố dưỡng cùng chỉnh thể ý thức so hải tặc nhóm cao hơn không biết bao nhiêu. Tại Vivi vội vã chạy đến lúc, lập tức liền có người ý thức được Alabasta ra biến cố gì. Đang chờ đợi Vivi công chúa thức tỉnh trong khoảng thời gian này, bọn họ liên hệ với Alabasta nội bộ tai mắt, đạt được một cái tin tức kinh người. Alabasta thủ đô Anba này, hiện tại đã toàn diện giới nghiêm, không cho phép bất luận kẻ nào rời đi cùng tiến vào. Mà Alabasta quốc vương Cobra, tại giới nghiêm trước đó mặt hướng cả nước tuyên bố thông chi. Thiết hắn đã điều tra rõ ràng vương quốc xuất hiện tiếp tục khô hạn nguyên nhân. Thiết đây là một trận chăm chú sách lược phản loạn. Đồng thời, hắn còn đang thông chi bên trong nói, yêu cầu các nơi phương đóng quân quân đoàn hòa tốc chạy về Anba này, ngăn cản trận này bất chợt tới chiến tranh. Là, chính là như vậy bất chợt tới. Rõ ràng trước lúc này, hải quân ám tuyến căn bản không có đạt được một điểm liên quan tới chiến tranh tin tức. Nhưng là đúng lúc này, có một cỗ nhân số hơn vạn quân đội đột nhiên khởi nghĩa vũ trang, trực chỉ Cobra, thiết hắn mới là dẫn đến vương quốc khô hạn kẻ cầm đầu. Đồng thời còn bạo xuất khiêu vũ phấn một chiêu này trọng quyền. Đây chính là dẫn đến một quốc gia bị tiêu diệt khiêu vũ phấn. Khi cảng khẩu vận chuyển hàng hóa ghi chép cùng cuối cùng mục đích 1 năm 1 17 ở toàn thể quốc dân trước mặt lúc, coi như đối Cobra lại tín nhiệm quốc dân giờ phút này đều lâm vào do dự bên trong. Nếu như không phải quốc vương, ai còn có thể mua sắm nhiều như vậy lượng khiêu vũ phấn? Nếu như không phải quốc vương, ai còn làm cho khiêu vũ phấn thần không biết quỷ không hay tiến vào thủ đô? Cho nên khi song phương ngôn từ đối lập sau khi thức dậy, Cobra triệu tập các đại quân đoàn cũng không khỏi do dự. Cho dù như cũ trước khi đến thủ đô Anba đường kia bên trên, nhưng tốc độ lại là chậm lại. Cho nên hải quân phương diện suy đoán, Vivi công chúa lần này tới tìm Lawyer, mục đích chính là vì cứu vãn Cobra sinh mệnh. Dù sao, đối mặt cái kia thật tăng chứng cứ xác thực, chứng cớ rành rành tư liệu, liền liền hải quân cũng là cho rằng thật là Cobra sử dụng khiêu vũ phấn loại này cấm chế đồ vật. Mà tại cái này về sau, Cobra không còn có đối quốc dân giải thích, chỉ là nhất tâm chuẩn bị chiến đấu thái độ, càng làm cho phần này suy đoán càng phát ra hướng hiện thực phương diện dựa sát vào. Nghe xong các quân quan suy đoán, Lawyer đẩy ra Vivi chỗ cửa phòng, cũng là nhíu mày, vì cái gì? Crocodile hiện tại cũng đã bị bản thể giải quyết mới đúng. Như vậy hiện tại phát động phản loạn thì là ai? Còn có ai đối với trộm quốc kế hoạch hội có hứng thú? Hoặc là nói, đối với Alabasta lòng đất táng tế điện ẩn tàng lịch sử văn bản hội có hứng thú đâu? Mặc nhiên ở giữa, Lawyer trong lòng đã có đáp án. Tuy nhiên về sau bị thảo mạo đoàn tẩy trắng, nhưng nửa đời trước lang bạt kỳ hồ, đang không ngừng phản bội cùng lừa gạt bên trong vượt qua Nicole Robin. Thật đúng là không phải người tốt lành gì. Trong phòng thông phong rất tốt, người không thấy một tia mùi vị khác thường. Tại hải quân bọn này cầu thả hán từ căn cứ phương, còn có thể có loại hoàn cảnh này, có thể thấy được mọi người là dưới mấy cái phút. Giờ phút này, một tên lão thầy thuốc chính tại cạnh giường thay Vivi kiểm tra. Trông thấy lawyer sau khi đi vào, đứng lên đối với hắn hành lễ. Lawyer đại nhân, được, nói cho ta biết Vivi công chúa tình huống bây giờ như thế nào. Lawyer phất phất tay, ra hiệu đối phương không muốn lãng phí thời gian. Bác sĩ kia cũng minh bạch sự tình khẩn cấp tính. Gật gật đầu liền mở miệng nói ra. Tình huống không phải quá tốt. Nàng trước khi tới nơi này hẳn là còn nhận qua thương tổn. Không có đạt được hữu hiệu hồi máu. Về sau trong đêm cực nhanh tiến tới đi vào cây cải dầu hoa trấn. Thân thể cùng tinh thần đều đã đạt tới cực hạn. Hiện tại là nàng thân thể bản năng đang bảo vệ nàng. Trong thời gian ngắn là vẫn chưa tỉnh lại. Nhân thể tự thân bảo hộ công năng thập phần cường đại. Lawyer trước kia huấn luyện lúc bị Zephyr đả thương về sau. Cũng có ngủ một giấc 2 ngày 2 đêm tình huống phát sinh. Trong lúc này, ý người biết hội lâm vào cùng loại với trạng thái hôn mê bên trong. Nếu như không muốn náo ra cái gì yêu thiêu thân, liền tốt nhất đừng đánh thức hắn. Huống chi, hiện tại đã hôn mê hay là thân thể vốn là đơn bạc Vivi. Không phải lawyer loại này quái thai. Đối với cái này, lawyer chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Sau đó một tay lấy trước đó gọi điện thoại ra hỏa bắt tới. Cái gì gọi là ta không tại cây cải dầu hoa trấn? Có việc ngươi trực tiếp nói cho nàng có thể gọi điện thoại không là được. Ngươi xem một chút hiện tại nào. Ta, binh sĩ kia khóc không ra nước mắt. Ta vừa mới nói xong một câu a. Đang chuẩn bị nói cho nàng nếu có việc gấp liền gọi điện thoại thông chi ngươi. Ai biết nàng lập tức liền ngất đi. Ta là vô tội a lawyer đại nhân. Cho nên nói. Trùng hợp loại vật này. Thực tình khó giải. Chuyện này xác thực trách không được ra hỏa này. Lawyer chửi mắng 2 câu. Một chân đem hắn đá ra đại môn. Bất quá dứt bỏ chuyện này không nói. An ba này sắp phát động chiến tranh mới là lớn nhất việc cấp bách. Nhưng là, thế giới chính phủ sớm có quy định. Hải quân không được tự tiện can thiệp gia nhập liên minh quốc chính quyền vấn đề. Cái này là đối với hải quân một cái hạn chế. Cũng là đối những tiểu quốc đó một cái bảo hộ. Bằng không lấy hải quân phong cách. Wapol loại kia quốc vương chỉ sợ sớm đã bị người thanh lý. Căn bản sẽ không có tâm tư đợi ở thế giới chính phủ gia nhập liên minh trong nước. Nhân tâm bất ổn. Thế giới chính phủ cũng là một chuyện cười. Cho nên chuyện này, còn nhất định phải hỏi rõ ràng phía trên ý tứ mới được. Nghĩ tới đây, lawyer đối bên người quân quan hỏi. Chiến tranh sự tình thông chi đi lên sao? Chiến quốc nguyên soái nói thế nào? Vâng, đã thông chi, nhưng là bởi vì thiết bị hạn chế cùng khoảng cách quá xa. Chúng ta còn không có thu đến chiến quốc nguyên soái mệnh lệnh. Cho nên tạm thời chỉ có thể lựa chọn án binh bất động. Cái này không có cách nào a. Chờ đến chiến quốc nguyên soái mệnh lệnh phát tới. Vạn chí ít cũng còn muốn hơn 1 giờ thời gian. Hiện tại chiến tranh sắp bạo phát. Giành giật từng giây. 1 giờ rất có thể liền có thể quyết định chiến tranh xu thế. Bất quá, lawyer hiện tại cũng không có quá dễ làm pháp. Trong cơ thể hắn ma lực căn bản không đủ chèo chống hắn chạy tới an ba này. Coi như không để ý quy định trực tiếp hành quân, cũng chưa chắc có thể đuổi tại trước khi chiến tranh bộc phát đến. Vậy cũng chỉ có chờ lấy, hy vọng sẽ không ra cái đại sự gì đi. Chờ một chút, đột nhiên, lawyer cảm nhận được cái gì? Hướng về cửa sổ nhìn ra ngoài, tại tầm thường người thị giác bên trong, nơi đó chỉ có một mảnh lam thiên bạch vân, cùng mênh mông bát ngát lấp đầy ánh mắt sa mạc. Nhưng ở lawyer cảm giác bên trong, một cái khí tức quen thuộc chính đang nhanh chóng chạy đến. Cảm nhận được thân thể mình nội bộ đột nhiên táo động linh hồn toái phiến. Lawyer mỉm cười, xem ra không cần phải gấp. Trở về còn thật là đúng lúc a. Bản tôn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.